Chương 2408, biết vậy chẳng làm. Khó trách ngươi mấy ngày nay lẻn vào tới đều dễ dàng như vậy, Tư Dạ Hàn sợ là đã không dánh cô Kỵ Ân hành chính thao thao bất tuyệt. Đột nhiên nghe được A Trung lời này, âm thanh hơi ngừng, không giống nhau có ý gì. A Trung nuốt nước miếng, đại khái là bởi vì thái độ phu nhân quá kiên quyết, nói cái gì cũng không chịu thả người, liền dịch hội trưởng ra mặt đều vô dụng, đại thiếu gia bị ép, liền cùng nữ nhân kia cùng nhau, điều khiển một nhóm lớn tinh nhuệ, trực tiếp ban ngày liền mạnh mẽ xông. Tới Vạn Mai Sơn Trang nguyên bản ta muốn, lần này nhất định là muốn không chết không thôi, ai biết hai bên êm đẹp, hoàn toàn không có đánh nhau. Một chút động tĩnh cũng không có, thậm chí phu nhân còn để lại bọn họ cùng nhau ăn cơm tối còn đi dạo mai vườn cuối cùng nhãi con kia Tư Dạ Hàn cũng không mang đi, nói là lưu hắn ở bên này chơi nhiều mấy ngày quả thật là nói bậy nói bạ Ân hành thiếu gia, ta cũng hoàn toàn không thể tin được, nhưng sự thật quả thật. Như thế thật ra thì có chuyện ta một mực cũng không dám nói cho ngươi đều đã đến lúc nào rồi. Có cái gì dám còn không mau thả Ân hành trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng quá mức, ngày thường ngụy trang cùng giáo dưỡng tất cả đều hóa thành hung ác. A Trung vội vàng nói, đúng vậy chính là phu nhân không giải thích được đối với tiểu tạp chủng kia càng ngày càng tốt rồi ngay từ đầu vẫn chỉ là đem hắn sắp xếp tại cách vách, cũng không quá phản ứng. Sau đó nhưng dần dần quan tâm tiểu tạp chủng kia áo cơm cuộc sống thường ngày, để cho mẹ kiểu cho tiểu tạp chủng kia lại là mua quần áo mới, lại là mua đường. Còn cho phép nhãi con kia tùy ý ra vào thư phòng. Mỗi thiên phu nhân làm việc thời điểm, nhãi con kia liền ở trong thư phòng phụng bồi. Hôm nay phu nhân thậm chí phá nhiều năm như vậy chỉ thói quen ăn chay, tự mình xuống bếp cho tiểu tạp chủng kia làm thịt. Ta chung nói một hơi, sau đó hốt hoảng nhìn miệng, ta vốn cho là phu nhân nhất định sẽ đối với tiểu tạp chủng này ghét cay ghét đắng, nơi nào biết, phát hiện sự tình càng ngày càng có cái gì không đúng. Phu nhân đây rõ ràng là tại đem tiểu tạp chủng kia làm cháu trai ruột đau. A Ân hành càng nghe tiếp sắc mặt càng khó nhìn. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói mẹ không chỉ không có hành hạ nhãi con kia, còn rất sủng nhãi con kia. Ân Duyệt Dung đem tiểu tạp chủng kia làm thành cháu trai ruột quả thực là lời nói vô căn cứ. A Trung che lấy trên người thụ hình thương, đáy mắt tràn đầy phẫn hận, chín xa cờ 100%, tên mắt con này, thật là giống như mẹ hắn, cũng không biết là cho phu nhân ăn thuốc mê hồn gì. Lại có thể đem Ân Duyệt Dung người như vậy đều dụ đến phục vụ. Thiếp thiếp. Nào chỉ là sủng, quả thật là nói gì nghe nấy cũng không quá đáng cái kia thiên phu nhân tâm tình không được. Ta tại ngoài thư phòng bưng trà dâng nước trấn an, kết quả phu nhân trực tiếp phạt ta ngừng lùi một trận. Ngược lại thì tên tiểu tạp chủng kia, tùy tiện nói mấy câu mềm hóa, phu nhân liền trực tiếp ôm lấy hắn đi trong thư phòng rồi. A Trung mọi chuyện nói tới đều rất tường tận, tuyệt đối không phải là đang nói láo. Hắn cùng ở bên cạnh Ân Duyệt Dung lâu như vậy rồi, tự nhận là đối với Ân Duyệt Dung đã như trông cậy vào, như thế nào ngờ tới, lại sẽ cho ra loại chuyện rắc rối này. Hắn một lòng trông cậy vào tên tiểu tạp chủng này có thể trở thành Tư Dạ Hàn cùng Ân Duyệt Dung khai chiến mồi dẫn hỏa. Nhưng là bây giờ, lại lộng khéo thành vụng, Ân Duyệt Dung cùng Tư Dạ Hàn thậm chí rất có thể mơ hồ sẽ vì vậy hài tử quan hệ hòa hoan. Hắn đây quả thực là mang đá lên đập chân của mình vào giờ phút này. Ân hành quả thực là hối hận tím cả ruột, một quyền đập vào trên lan can sát. Sớm biết sẽ như thế, ban đầu liền không nên đi bắt cóc hải tử kia, nếu hắn không là cũng sẽ không rơi đến bây giờ mức này.